đều bị những lọn tóc bao phủ. Mà Bận vốn đang sững sờ, Tư Dạ lại giục: "Nhanh, cô muốn chết phải không?" Không có lựa chọn, Bận lập tức vung con dao lớn, hung hăng chém xuống mắt cá chân của Tử Dạ. Một chém này cô cực kỳ dùng sức, mà con dao trong tay vốn vô cùng sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt ngay cả xương cốt cũng bị chém đứt. Máu phân tung tóe lên mặt cô. Một chém này đem chân trái của Tử Dạ chém mất 2/3, chỉ còn lại chút da thịt dính lại. Mẫn cắn răng đem toàn bộ chém đứt, mà Tử Dạ cắn chặt môi không kêu ra một tiếng. Không muốn làm Mẫn bởi vì tiếng kêu mà không dám ra tay quá nặng. Mẫn lại giơ con dao bổ về phía chân phải, mà lúc này ác quỷ kia chỉ còn một bậc thang nữa là lên tới nơi. Một chém này Mẫn ra tay rất hung ác, mặt mũi xinh đẹp tràn đầy máu giống như tù la. Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, máu lại phun ra nhiều hơn, thậm chí bao trùm cả hai mắt của cô, làm cho Mẫn cơ hồ nhìn không rõ. Một chém cuối cùng này làm Tử Dạ đào đớn muốn ngất đi. Lần này hai cái chân đều đã bị chặt đứt. Bất quá chuyện chỉ xảy ra trong 2-3 giây mà thôi. Thời khắc này Tư Dạ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó cô dùng hai tay bò về phía cửa lớn. Hai chân cô không ngừng tuôn trào máu. Khoảng cách Tư Dạ bò trên mặt đất cũng chỉ ngắn cũng khoảng 10 mét, nhưng đó giống như là địa ngục đạo. Ác quỷ kia cuối cùng đã lên đến nơi. Mẫn biết rõ cần tranh thủ thời gian cho Tử Dạ, bỗng nhiên hung hăng nhào tới con quỷ kia. Nhưng thời điểm bổ nhào lên trên người ác quỷ lại chỉ là một kiện y phục, chỉ còn tóc dính vào cổ áo kiện giá y. Cả người Mẫn lăn xuống bậc thang bên dưới, tức khắc cảm giác toàn thân đau đớn. Sau đó ở ống tay áo vươn ra một bàn tay tím ngắt bóp chặt cổ họng của Mẫn. Tư Dạ dựa vào nghị lực kinh người không ngừng bò tới cửa lớn nhà kho. Đau nhức kịch liệt dày vò tinh thần của cô, mà cô bảo trệ thanh tĩnh đều rất khó khăn. Máu mất đi khá nhiều cũng làm ý thức của Tử Dạ càng ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc bò tới trước cửa lớn, lại tiếp tục bò hướng tới cái giá áo kia. Còn 5 mét, còn 4 mét, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ lắm cái giá áo ở nơi nào. Sau lưng vết máu dài thật dài làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tử Dạ biết rõ một khi dừng lại, chính mình hắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn 3 mét, bỗng nhiên tiếng bước chân bắt đầu từ phía sau truyền đến. Mẫn ở đâu? Cô ấy đã chết rồi sao? Còn 2 mét, Tư Hồ rất kiêng kỵ giá áo này, tốc độ đi tới của quỷ bỗng nhiên trở nên trì hoãn. Nhưng là một cái tay lạnh như băng bắt được tóc của Tử Dạ. Khoảng cách tới giá áo còn có 2 mét, Tử Dạ làm ra quyết định sau cùng. Cô tìm trong áo lấy ra mảnh vỡ địa ngục khế ước, vò thành một cục ném tới bên trái cách xa khoảng 2 mét. Nhưng mà con quỷ kia như cũ không buông tay, vẫn túm lấy tóc của cô. Cũng đúng, nó giết chết chính mình hoàn toàn có thể đi lại cầm mảnh vỡ khế ước sao à. Tử Dạ quay đầu tinh linh trông thấy trên trán ác quỷ kia vẫn cắm nửa cái kéo. Tư Dạ quyết định thật nhanh, vươn tay rút ra nửa cái kéo, sau đó hung hăng chém đứt một đầu mái tóc thật dài của mình. Tóc vừa đứt, thân thể của cô lại ngã trên mặt đất, bộc phát ra chút khí lực cuối cùng, bò lên, hai tay bắt được giá áo. Lập tức cô cầm lấy giá áo, hướng phía quỷ ném tới. Ngay sau đó, hai mắt Tự Dạ triệt để tối sầm, hôn mê. Lý Ẩn không ngừng đi lại trong phòng, mà Ngân Dạ thì ở trước mặt hắn hút thuốc. Giữa trưa 12 giờ đã đến, nhưng đáng tiếc Tư Dạ mới là lần thứ tư chấp hành quyết tự, không có khả năng trực tiếp trở về nhà trọ. Cho ta một điếu. Bỗng nhiên Lý Ẩn đi đến trước mặt Ngân Dạ, nói: ta chịu không được rồi. Hắn chỉ có thể nóng lòng chờ đợi, tâm trạng sốt sắng như thiêu như đốt. Người rốt cuộc cũng muốn hút thuốc rồi hả? Ngân Dạ từ trong túi lấy ra một bao hồng Trung Hoa, rút ra một điếu thuốc đưa tới. Lần thứ nhất hút thuốc, chú ý một chút bà, không nên hút vào toàn bộ, sẽ bị sặc. Lý Ẩn hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên hút thuốc. Hắn trùng lấy bẫy, nhận lấy điếu thuốc, ngậm điếu thuốc, cúi đầu. Ngân Dạ châm điếu thuốc cho hắn. Lý Ẩn vừa hít một hơi, đột nhiên ho khan, lập tức đem thuốc lá lấy ra. Ngân Dạ nhìn xem đồng hồ trên tường nói: hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện cho Tử Dạ không có việc gì à. Mẫn lờ mờ mở hai mắt ra, nhận thấy mình ngã ở chỗ rẽ cầu thang nhưng chưa chết. Cô giãy giụa đứng lên, hướng trên lầu đi tới. Cú phô vừa rồi tựa hồ làm cho cô đã gãy chân, đầu va đập cũng không nhẹ. Bất quá so sánh với tình huống của Tử Dạ, chính là con kiến so con voi ạ. Đi vào cửa lớn nhà kho, Mẫn trông thấy Tư Dạ té xỉu trên đất, hai chân như trước đang không ngừng đổ máu, mà trước mắt cô một kiện giá y đỏ thẫm nằm trên mặt đất, bên cạnh là cái giá áo. Thời gian Kim Đức Lợi quá thân thành ác quỷ quá dài, nên hắn không có cách nào khôi phục thân thể nhân loại. Tử Dạ. Mẫn lập tức chạy tới nâng dậy Tử Dạ, nhìn mặt mũi của cô ấy tái nhợt vì máu, vội vàng cầm điện thoại gọi 120. Này, trung tâm cấp cứu sao? Ta đang ở. Bỗng nhiên cô thấy được cách đó không xa một mảnh da dê, mảnh vừa địa ngục ghế ướt. Đó là tức khắc Mẫn không chút do dự tiến lên cầm lấy bỏ vào túi mình, sau đó lại tiếp tục nói: ta đang ở là cầu Giang Vệ, công ty Mai Giang Phong. Chương 14 đến đây là hết, và cũng là kết thúc của quyển chính tác phẩm Nhà Trọ Địa Ngục. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 1 của quyển 10.